Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 6 hủy diệt, tràn ngập sát ý lời nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đem cái kia ải tử nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tiếp theo liền đối với hắn mệnh can tử hung hăng một chân. A, này một dưới chân đi. Chẳng những ải tử mệnh căn tử bị dẫm dập nát, liên quan hắn một cái đuôi đều thành thịt nát, ải tử trực tiếp đau ngất đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này thu hồi ánh mắt, nhìn mắt vẫn bị hắn để ở giữa không trung, không ngừng dãy giụa đầu chọc nam nhân, tươi cười lạnh băng hỏi, ngươi nói cho ta, vừa mới ta kia một chân dẫm đến sảng không sảng, đầu chọc nam tử bởi vì bị Hạ Thiên Kỳ bóp cổ, cho nên sắc mặt trở nên càng thêm đỏ tím, căn bản là nói không ra lời, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý hắn nhiều như vậy. Lúc này lại lạnh lùng hỏi, không nói, ta liền đem ngươi tứ chi toàn bộ ninh xuống dưới. Sau đó đem ngươi ném vào lu nước uy cái kia quái vật sảng. Đầu chọc nam nhân bị dọa đến hơi kém đái trong quần. Lúc này tắc gian nan bài trừ một chữ tới. Ân, ta đối với ngươi trả lời thực vừa lòng. Hạ Thiên Kỳ đem đầu chọc nam buông. Tiện đà sắc mặt phát lạnh nói. Bất quá vì tránh cho ngươi cùng ta chơi đa dạng, cho nên ta cũng chỉ có thể trước bẻ gãy ngươi hai tay. Đừng, a, Hạ Thiên Kỳ từ trước đến nay là nói được thì làm được. Cho nên trực tiếp bẻ gãy đầu chọc nam nhân hai đứa cánh tay. Đẩy hắn sắp tán giá thân thể, thẳng đến hoàn toàn đỉnh ở trên vách tường. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi nói cái gì? Dám gạt ta nói ta liền đem trên người của ngươi thịt từng khối cắt bỏ. Tin tưởng ta, ta thật là cái người xấu. Đầu chọc nam nhân liên tục gào giống gật đầu. Trên mặt tràn đầy bởi vì cánh tay đoạn đau mà chảy ra mồ hôi lạnh. Cái thứ nhất vấn đề, đại khái một vòng trước, ngươi từng đáp ứng một người đeo kính nam nhân, cho hắn một cái đối thủ cạnh tranh hạ cổ độc. Có hay không chuyện này? Có, nam nhân không dám giấu giếm. Gật gật đầu, hảo, ta đối với ngươi thành thật thực vừa lòng. Như vậy hiện tại đem cổ độc giải dược cho ta, ta liền có thể bảo đảm không giết ngươi ở nơi đó. Cái kia tiểu nhân, thiêu hủy liền. Có thể, nam nhân chỉ một bên bãi mãn, chai lọ vải bình ngăn tủ. Trong đó phóng một cái giấy chất tiểu nhân. Hạ Thiên Kỳ kéo đầu chọc nam nhân đi vào ngăn tủ trước. Từ giữa lấy ra cái này tiểu nhân. Tiểu nhân trên người bị đinh mấy cây tóc. Ở nó bên trong còn cuộn tròn một con sâu. Hạ Thiên Kỳ lấy ra bật lửa. Trực tiếp bật lửa cái này tiểu nhân. Tính cả kia chỉ sâu cùng nhau đốt thành hôi, cổ độc hay không liền giải khai. Đúng vậy, ân, hảo, ngươi hiện tại đã có thể mạng sống. Đương nhiên, mạng sống cũng chia làm rất nhiều loại, tỉ như toàn thân gãy xương tồn tại, cũng hoặc là hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Nga đúng rồi, ngươi hai điều cánh tay đã chặt đứt. Cho nên ngươi trước mắt chỉ có thể bảo đảm mặt khác bộ vị lại không chịu đến thương tổn. Hạ Thiên Kỳ nói thực nghiêm túc, âm lạnh thanh âm xứng với từ trong thân thể hắn không ngừng trào ra nồng đậm quỷ khí. Lệnh đầu chọc nam nhân sợ hãi tới rồi cực điểm. Mani, ta cảm thấy chúng ta chi gian khả năng có hiểu lầm. Mani, đầu chọc nam nhân lúc này gian nan nói. Nga, cái gì hiểu lầm, ngươi nói đến nghe một chút, ngươi hẳn là cũng là công ty người đi. Ta, ta cũng là công ty người, ta không biết ngươi cùng người kia nhận thức, bằng không ta tuyệt không dám trêu chọc. Mặt khác ta là cho chúng ta chủ quản làm việc, ngươi nhất định nhận thức hắn. Hắn kêu Trình Bân, lớn lên rất giống hầu tử sao? Hạ Thiên Kỳ đối với Trình Bân tên này thực xa lạ. Hầu tử, Hạ Thiên Kỳ thình lình xảy ra một câu, lệch đầu chọc nam nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc lớn lên giống không giống hầu tử? Không, không giống, hắn lớn lên có chút giống cẩu. Chó sa bì, đầu chọc nam nhân hiển nhiên hiểu lầm Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại căn bản cười không nổi. Chỉ là cười gượng một tiếng nói. Ha ha, thật là cẩu một thứ, xác định này cùng đệ nhất minh phủ hầu tử không quan hệ. Hạ Thiên Kỳ hỏi cũng đều không sai biệt lắm money cho nên cũng liền không cần thiết lại lưu trữ. Đầu chọc nam nhân. Hắn lúc này hướng về phía đầu chọc nam nhân cười cười. Sau đó nói, hảo, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp đem đầu chọc nam nhân ấn ở trên mặt đất. Bắt lấy hắn một chân, liền hung hăng một phen xả xuống dưới. A, đầu chọc nam nhân trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Hạ Thiên Kỳ theo sau liền lại kéo xuống hắn mặt khác một chân. Lúc sau tắc một chân dẫm bạo hắn đầu. Óc bắn đầy đất. Hạ Thiên Kỳ đi vào cái kia tiểu ải tử trước người. Tiện đà làm một cái đá bóng đá động tác. Đem hắn đầu đá bay ra rất xa. Cứ việc lấy có chút tàn nhẫn phương thức giết chết bọn họ. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng vẫn là cảm thấy thực. Không thoải mái. Rốt cuộc hai người kia làm ghê tởm sự. Chính là giết bọn hắn một vạn biến đều chưa hết giận. Nhân tâm là xấu xí. Thế giới là hắc ám. Hạ Thiên Kỳ trước kia còn không mấy tin được. Nhưng trước mắt lại là chân chân chính chính lãnh hội tới rồi. Có một số việc chỉ có đương chính mình tự mình trải qua sau. Mới biết được muốn xa so với chính mình trong tưởng tượng đáng sợ. Đầu chọc nam nhân cùng tiểu ải tử cứ việc đã chết. Nhưng là hắn lại để lại một cái cục diện rối rắm. Đó chính là cái kia bị bọn họ dựng ở lu nước, quái vật. Đầu chọc nam nhân hiển nhiên không phải dưỡng thi người. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là ở đào tạo khủng bố đồ vật. Hạ Thiên Kỳ đi vào kia nước miếng lu trước, liền thấy ngâm mình ở lu nước, quái vật. Bảy viên nữ tính người mặt đồng thời nhìn về phía hắn. Trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ. Hạ Thiên Kỳ không biết nếu thật chờ thứ này trưởng thành lên, sẽ đáng sợ đến loại nào nông nỗi. Nhưng là quang xem này bảy chương bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt. Hắn liền không khó nghĩ đến, đường bảy cái ngây thơ chất phác thiếu nữ bị đưa tới nơi này. Tiện đà bị đầu chọc nam nhân một đám người chém rớt tứ chi. Cắt rớt đầu lưỡi, tàn nhẫn ném vào này lu nước khi. Các nàng đối với thế giới này là có như thế nào căm hận. Đều đi qua, ta hiện tại liền giúp các ngươi giải thoát. Hạ Thiên Kỳ đem toàn thân quỷ khí tràn ra. Tiện đà bao bọc lấy chỉnh nước miếng lu. Hắn vốn tưởng rằng lu nước, quái vật sẽ dãy giụa phản kháng. Nhưng làm hắn phi thường ngoài ý muốn chính là, chúng nó ở quỷ khí chung ánh mắt, thấu phát lại là tràn đầy cảm kích. Nhìn đến chúng nó ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền càng thêm hụt hẫng, thẳng đến quỷ khí đem chúng nó hoàn toàn hòa tan. Hóa thành điểm điểm dấu vết chui vào quỷ khí chung. Hạ Thiên Kỳ nhìn tràn ngập tại thân thể bốn phía quỷ khí. Ở mặt trên hắn thấy được bảy chương đáng yêu gương mặt. Như ẩn như hiện, kết thúc, không, còn không có. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh gian nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu. Yêu yêu, đọc sách lúc này liền thấy hắn bước nhanh về tới biệt thự. Lại lần nữa khi trở về, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ hốt to gọi Triệu Tĩnh Xu một tiếng, nhưng là lại không có được đến Triệu Tĩnh Xu đáp lại. Cùng lúc đó, hắn tắc nghe được lầu 21 gian phòng ngủ môn, Lúc này đột nhiên phát ra một tiếng đóng cửa thông vang. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ cũng bất chấp nghĩ nhiều, liền vội vội xông lên lầu, tiện đà hung hăng một chân đá bay phòng ngủ môn. Nhưng mà phòng ngủ lại rỗng tuế, căn bản không thấy Triệu Tĩnh Xu, thậm chí những người khác thân ảnh. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt bắt đầu nhanh chóng ở giữa phòng ngủ sưu tầm. Đang lúc hắn muốn cất bước, hướng tới bầy biện ở trong góc tủ quần áo đi đến khi một con dính đầy chất lỏng tay chảo lại đột nhiên từ dưới giường vươn tới. Chảo một cái đã bắt được hắn mắt cá chân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.